Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408 ngắn ngủi chia lìa. Bonnie chuẩn bị sát Thiên Long Nhân, chuẩn bị cứu chính mình lão phụ thân, cũng không phải tâm huyết dâng trào. Sở dĩ chậm chạp không có hành động, hoàn toàn là bởi vì River's Mountain phong tỏa đến quá mức nghiêm mật. Nàng yêu cầu một ít có thực lực, có thế lực giúp đỡ, xa cá sấu cái này từ bầu trời rơi xuống đại thúc. Phi thường phù hợp nàng yêu cầu. Ở biết xa cá sấu đã giết qua một cái Thiên Long Nhân sau, nàng trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Này cũng quá trâu bò. Cách không đến một ngày, cách mạng quân tham mưu trưởng Sabo liền tìm lại đây. Đang nghe nói Kuma bị thế giới chính phủ bức bách làm thực nghiệm, tự thân ý thức sắp biến mất thời điểm, hắn có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đều là Shichibukai. Hôm nay là Kuma, ngày mai có phải hay không nên đến phiên chính mình. Robin nói qua một câu, ta cảm thấy rất có ý tứ. Nàng lời nói là nói như vậy. Thế giới chính phủ nhằm vào không phải ngươi. Bọn họ cho rằng tất cả mọi người là rác rưởi. Kuma cho chúng ta truyền lại trở về tình báo rất ít. Hắn cũng không hiểu những cái đó khoa học phương diện sự. Nhưng hắn thực xác định một chút. Nếu Vegapunk thực nghiệm thành công, lúc ấy biển rộng thượng cũng chỉ có một thanh âm. Sabo ngữ khí trầm trọng. Crocodile tiên sinh, người có thể tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn cái Kuma tới vây công ngươi cảnh tượng sao? Ngươi cho rằng ở cái loại này dưới tình huống, trừ bỏ nhấc tay đầu hàng, còn có khác lựa chọn sao? Xa cá sấu sửng sốt. Ngươi ở nói giỡn. Ta cũng không nói giỡn. Cứu ra Kuma, chính là cứu thế giới này. Đồng dạng là ở cứu ngươi, nếu nói phía trước còn có thích ứng trong mọi tình cảnh tâm tư. Ở thức tỉnh Haosoku Haki sau, xa cá sấu đã thấy được chính mình bản tâm. Hắn không nghĩ lại đương cẩu. Càng đừng nói là không hề tôn nghiêm cẩu, lặp lại cân nhắc sau. Hắn nguyện ý hỗ trợ đem Kuma cứu ra. Một cái là vì báo ân. Một cái khác chính là muốn phá hư thế giới chính phủ kế hoạch. Đến nỗi giết hay không Thiên Long Nhân, kia có thể đến lúc đó lại nói. Vivi trở lại Mary Joy tiếp tục tận hiếu tâm. Fujitora thay thế nàng đối Sabaody quần đảo lại triển khai một vòng rửa sạch. Bốn cái siêu tân tinh đều tài, còn thừa hải tặc căn bản là không thành khí hậu. Ở Fujitora công kích hạ, hải tặc nhóm bị hủy diệt tính đả kích, mũ rơm một đám trung quy vẫn là ngắn ngủi phân tán. Láp phi đối với tân thế giới sắp phát sinh đại chiến thờ ơ, hoặc là nói hắn đối loại này chiến tranh liền không có hứng thú, không khái niệm. Nghe nói A sẽ đi theo Y biết hải tặc đoàn tham chiến, hắn phản ứng thường thường. Liền này, này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Hắn không khái niệm. Người khác có khái niệm, Rayleigh không có khả năng nhìn hắn xâm nhập chiến trường. Lấy hiện giờ Luffy thực lực tới nói, nơi đó quá nguy hiểm, ngây thơ vô tri Luffy đi tìm chính mình Thousand Sunny. Chuẩn bị tiếp tục lữ hành, nhưng tả tìm hữu tìm, cũng không tìm được thuyền. Seki nói bọn họ thuyền bị Zoro khai đi rồi, Fujitora bên kia truy tung thật sự cấp. Luffy đã bị Rayleigh lừa dối tới rồi nữ đế Women Island tạm lánh. Đồng hành còn có nghe được Women Island, tên này liền đi đường thẳng đánh hoảng Sanji cùng Chopper. Sanji đối với Women Island có chứa vô hạn khát khao. Tương đối lên, Thousand Sunny nhưng thật ra không thèm để ý. Đi trước Women Island nhìn xem, lúc sau lại đi tìm lạc đường lục tảo đầu. Hắn cho rằng như vậy an bài một chút vấn đề đều không có. Chopper cũng không có gì ý kiến. Có thể cùng đồng bọn ở bên nhau, đi đâu đều được. Bên kia Zoro lạc đường mê ra phía chân trời, bị Tashiji một trận mãnh truy. Sau đó gặp hoàng không chọn lộ Franky cùng Brook. Ba người một cái là kiếm sĩ, một cái là thuyền thợ, còn có một cái là âm nhạc gia. Ở hàng hải thuật phương diện đừng nói Sonami, chính là liền Usopp đều không bằng. Zoro cho rằng đồng bạn đã ra biển, hắn liền cực có tự tin mà điều khiển Thousand Sunny đi tìm người. Người khẳng định là không tìm được. Ở Franky cùng Brook đầy mặt mộng bức thời điểm, hắn tìm được một tòa rất là hoang vắng tiểu đảo. Gặp ở trên đảo luyện kiếm Hawkeye cùng Zoro rất hợp duyên. Một phen giao thủ sau, bắt đầu chỉ điểm Zoro kiếm thuật cùng khí phách, Nami cùng Usopp như vậy hai cái minh bạch người đã bị hồ đồ đồng bạn ném vào Sabaody quần đảo. Hai người nhìn nhau vô ngữ, Nami nhưng thật ra có thể trở về hải quân. Nhưng nghĩ đến hải quân muốn cùng hải tặc đại chiến, nàng không nghĩ trở về đương pháo hôi. Liền lấy nằm vùng nhiệm vụ kỳ hạn là 3 năm vì tư. Lưu tại Sabaody quần đảo tìm kiếm đồng bạn, nàng ra tiền. Usopp ra kỹ thuật, hai người ở Sabaody quần đảo thuê một gian cửa hàng. Không có việc gì khi bán chút rượu thủy, dược tề, ná, hải đồ chờ vật phẩm hỗn nhật tử, Robin tắc lén lút phản hồi Alabasta. Tiếp tục thế Vivi lo liệu quốc nội sự vụ. Làm đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị, Vivi ở Mary Joy bồi tiện nghi thân cha lại đãi mấy ngày, tiểu nhân tộc công chúa trị hết Cobra Vương bệnh tật. Đồng thời tiểu nhân tộc cùng ngư nhân tộc cũng từng người đạt được thế giới chính phủ thừa nhận. Vivi ở Mary Joy tiễn đi bọn họ hai tộc. Trước khi đi thời điểm còn dặn dò Shirahoshi cùng Manseri tiếp tục rèn luyện, hải viên lịch 1520. Năm 9 Nguyệt, nàng xuất lĩnh trực thuộc bộ hạ chạy tới tân thế giới hải quân bản bộ. Hải quân chuẩn bị công tác cơ bản làm được không sai biệt lắm. Đại chiến sắp tới, nàng cái này tối cao chiến lực cũng kết thúc nghỉ phép. Chính thức về đơn vị, ở tân Marineford bản bộ nội. Nguyên soái Akainu phát biểu chính nghĩa tất thắng tuyên ngôn. Hắn xuất lĩnh 3 vị đại tướng, hơn 10 vị trung tướng, hơn 100 thiếu tướng, cùng với vượt qua 10 vạn hải quân binh lính rời đi quân cảng, Suru trung tướng bị lưu lại phòng thủ bản bộ, còn thừa cái gì gáp, cái gì Momosagi cùng cha tân toàn bộ mang lên. Akainu muốn một lần là xong, hoàn toàn đánh nát hải tặc cái gọi là Tam Hoàng Liên Minh. Loại này quy mô đại chiến khẳng định không phải nói đánh là có thể đánh. Cho nhau thử, cho nhau bố cục, lợi dụng ưu thế binh lực đem địch nhân một ngụm ăn luôn mới là thượng sách. Không quan tâm ngạnh hướng lên trên mãng là không thể thực hiện, hải quân đối hải tặc này trang. Chiến đấu không phải một ngày hai ngày là có thể quyết ra thắng bại. Rất nhiều hải quân tướng sĩ ở xuất chinh trước đều viết xuống di thư, tỏ vẻ chính mình quyết chiến chi tâm. Lần này cần cùng hải tặc không chết không ngừng. Chỉ dựa vào hải quân này 10 vạn người nhưng vô pháp tiêu diệt tân thế giới Tam Hoàng đồng minh. Vẫn như cũ là lão biện pháp. Triệu tập gia nhập quốc quân đội đảm đương pháo hôi. Chính mình mang lương thực. Chính mình phụ trách hết thảy tiêu dùng. Thế giới chính phủ hoàn toàn mặc kệ. Đây là gia nhập quốc nghĩa vụ. Nếu nói phòng thủ phản kích khi tiêu hao vật tư là một nói. Chủ động tiến công tiêu hao vật tư chính là năm. Nhận được chiêu mộ mệnh lệnh các gia nhập quốc tiếng oán than dậy đất, Alabasta cùng Dressrosa này. Đó quốc gia lần trước bị chiêu mộ quá, lần này xem như may mắn thoát nạn. Còn lại quốc gia đã có thể thảm, cực khổ khổ mang theo binh lính đi tân thế giới đương pháo hôi. Kết quả một chút chỗ tốt đều không có. Này ai có thể vui a, các quốc gia người đương quyền cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Bọn họ mang theo oán khí rời đi chính mình quốc gia. Mang theo tiếp viện cực nhỏ. Kia thật là đi một đường đoạt một đường. Người đoạt ta, ta đoạt hắn. Quốc cùng quốc chi gian vốn dĩ liền rất đại mâu thuẫn hiện tại trở nên càng thêm bén nhọn. Các quốc gia quốc dân đều đối thế giới chính phủ, đối quốc vương nhóm tràn ngập oán hận. Hết chương.